vợ mình nuôi. Chương 36, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, nhà họ Lục đèn đuốc sáng trưng. Dòng xe như nước uốn lượn trước tòa dinh thự tọa lạc giữa sườn núi này. Buổi tiệc được tổ chức ở đại sảnh. Khách khứa quần là áo lượt đứng dưới mái vòm mạ vàng ăn uống linh đình. Xa hoa lãng phí cực độ. Từ sân thượng lớn có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng cách đó không xa. Giữa bãi cỏ là đài phun nước sáng rực lên xuống theo điệu nhạc du dương. Khương Nghi ngồi trên xích đu sau vườn chờ đưa quà cho Lục Lê. Tóc đen trên trán phất phơ trong làn gió đêm nhìn có vẻ rất mềm. Cậu khẽ ngáp một cái rồi tựa đầu vào dây xích đu. Lông mi cong vút rũ xuống. Tuổi chừng 16-17. Gương mặt dưới ánh trăng trong trẻo xinh đẹp động lòng người. Chào. Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên. Người mới tới đẩy ra mấy cành cây xà xuống. Đứng cách xích đu không xa. Khương Nghi ngẩng đầu lên. Phát hiện đó là một nam sinh mặc bộ vest màu xanh đen. Hắn hơi nheo mắt lại. Trên ngực cài ghim áo đắt đỏ. Tươi cười hỏi cậu. Cậu cũng ra đây cho bớt ngộp à? Khương Nghi lắc đầu rồi nhìn nam sinh không rời mắt. Tựa như mọi sự chú ý đều bị hút vào đó. Trần Triệu thản nhiên đi tới vịn dây xích đu rồi cúi đầu nhìn Khương Nghi cười nói. Hình như tớ chưa bao giờ gặp cậu thì phải. Khương Nghi không nói gì mà chỉ khẽ chớp mắt. Trần Triệu hơi khom người nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Mai trong truyền thuyết này của Lục Lê. Ra thế hắn ngang ngửa với Lục Lê. Nhưng từ khóa học đấu kiếm năm lớp 5 thì hai người bắt đầu ghét nhau. Lâu nay vẫn luôn khắc khẩu. Lên cấp 2 hắn ra nước ngoài và mới về nước. Cách đây không lâu Trần Triệu biết hai người học chung trường cấp 3 nên cố ý đến đây khiêu khích Lục Lê trước khi khai giảng. Thấy Tiểu Thanh Mai trong truyền thuyết này của Lục Lê nhìn mình không rời mắt. Trần Triệu cười nói, sao cậu không vào sảnh dự tiệc? Lời này của hắn chẳng khác nào đã biết rõ mà vẫn cố hỏi. Còn mang theo chút ác ý. Dù sao nam sinh này mặc áo thun ngắn tay và quần short hết sức bình thường. Như thể một bộ đồ đàng hoàng cũng không có. Trần Triệu vốn xấu tính nheo mắt lại như đang háo hức chờ xem vẻ khó xử của người trước mặt. Khương Nghi nhìn nam sinh đứng cách mình rất gần. Rốt cuộc nhịn không được nói khẽ. Cái kia, ghim cái áo của cậu bị lệch kìa. Có thể sửa lại được không? Khương Nghi không rõ nam sinh trước mặt có lai lịch gì. Chỉ biết ghim cái áo của nam sinh nhìn y hệt chim công này bị lệch làm cậu hơi khó chịu. Trần Triệu thoáng sửng sốt rồi vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua ghim cái áo trên ngực mình. Đúng là bị lệch thật. Khương Nghi, cậu có thể chỉnh nó sang bên trái chút xíu. Trần Triệu vô thức làm theo lời nam sinh trước mặt. Khương Nghi nhổm dậy nhíu mày nói. Quá rồi, đẩy về một chút. Thế là Trần Triệu lại làm theo. Mấy phút sau, thấy ghim cái áo đã ngay hàng thẳng lối trở lại. Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu hỏi. À phải, lúc nãy cậu hỏi gì cơ? Trần Triệu ngẩn người, nhất thời không nhớ nổi mình định hỏi gì. Trần Triệu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lục Lê mặc vest đen đứng cách đó không xa. Mái tóc màu vàng nhạt trải ngược ra sau để lộ gương mặt tuấn mỹ sắc bén. Hắn chừng nam sinh bên cạnh Khương Nghi rồi lạnh lùng gằn từng chữ. Cút xa một chút, Khương Nghi nao nao, vô thức nhìn sang nam sinh ăn mặc đỏm dáng như chim công kia. Trần Triệu nhún vai cười. Chỉ nói mấy câu thôi mà. Lục Lê nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo như đang cảnh cáo. Trần Triệu giang tay, đẩy ra đám cành cây xà xuống thấp rồi ung dung đi dọc theo con đường nhỏ. Khương Nghi ngồi trên xích đu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Lê bộc lộ cảm xúc dữ dội như thế. Quả nhiên Lục Lê đi tới. Sắc mặt hết sức khó coi. Khương Nghi đưa tay bóp má nam sinh đang sụ mặt. Sờ trúng keo xịt tóc khô cứng. Cậu nhịn không được cười nói. Hôm nay nhìn cậu dữ quá nha. Lục Lê không nói gì mà lạnh mặt đứng thẳng lưng đẩy xích đu cho cậu. Tớ giữ còn nó thì không giữ chứ gì. Khương Nghi ngồi trên xích đu hỏi. Cậu quen cậu ấy à, Lục Lê? Không quen. Khương Nghi quay đầu nhìn hắn. Tớ nghe cậu gọi tên cậu ấy mà. Lục Lê hừ lạnh một tiếng, sầm mặt không nói gì. Hắn và Trần Triệu không ưa nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ trong giới. Trần Triệu cực kỳ xấu tính, thích nhất là cướp đồ của người khác. Lúc lên cấp 2 đã ra nước ngoài, chẳng hiểu sao giờ lại vác mặt về. Khương Nghi cầm hộp quà trên xích đu đưa cho Lục Lê. Sinh nhật vui vẻ nha. Sắc mặt Lục Lê dịu lại đôi chút. Hắn bảo Khương Nghi nhích sang bên cạnh rồi chen chung với cậu trên xích đu. Cầm hộp quà hỏi, gì thế? Khương Nghi chớp mắt, cậu đoán thử xem. Lục Lê không đoán mà cúi đầu mở hộp quà ra. Trông thấy một chiếc băng đô thể thao màu đen. Hắn háo hức quay sang hỏi, cậu đan đấy à, Khương Nghi? Cậu yên lặng đưa tay muốn lấy quà lại. Lục Lê cảnh giác giấu quà ra sau lưng rồi hỏi, làm gì vậy? Khương Nghi bình tĩnh nói, lấy về tháo ra để nghiên cứu cách đan cho cậu. Lục Lê hậm hực ngồi trên xích đu, buông thõng đôi chân dài xuống đất lẩm bẩm, bạn gái trên mạng của Trung Mậu đan áo len cho nó đấy. Khương Nghi, khai giảng xong tụi mình còn phải đi học quân sự. Tháng 9 mà bạn gái đan áo len cho cậu ấy sao? Lục Lê quay sang hỏi, cậu không thấy lãng mạn à? Khương Nghi lắc đầu, thành thật đáp, không, cậu chỉ cảm thấy khi người ta yêu đương thật đáng sợ. Từ lúc Trung Mậu chơi game quen một nữ sinh trong kỳ nghỉ rồi nhanh chóng trở thành bạn gái thì mở miệng ngậm miệng toàn là bạn gái hắn, bạn gái hắn. Hầu hết mọi người trong giới đều biết tất tần tật về bạn gái Trung Mậu. Nhà bán trà, giàu lòng nhân ái, thường xuyên đến thăm các học sinh ở trường tiểu học Hy Vọng. Vừa hiền lành vừa tốt bụng, Lục Lê cảm thấy Khương Nghi y hệt khúc gỗ. Nếu Khương Nghi đan áo len cho hắn thì đừng nói tháng 9 mà tháng 6 hắn cũng mặc đến trường khoe khoang. Giờ học thể dục sẽ trưng bày giá treo áo trên sân bóng rổ cho mọi người cùng thấy. Khương Nghi không hiểu sự lãng mạn mà người bên cạnh nói. Nhưng cậu biết cách làm Lục Lê đang sụ mặt vui vẻ lại. Cậu duỗi chân đụng đụng đầu gối Lục Lê. Trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Đêm nay tớ sẽ đến. Cậu nhớ đừng nói với dì nhé. Nếu không dì lại bắt tớ uống thật nhiều canh cho xem. Quả nhiên Lục Lê vui lại ngay. Hắn quay đầu tựa cầm lên vai Khương Nghi rồi lười biếng đáp lại. Khương Nghi mới tắm xong nên trên người thoang thoảng mùi sữa tắm ở nhà. Người rất dễ chịu, Lục Lê vùi mặt vào vai Khương Nghi lầm bầm than thở. Mệt chết đi được, cho tớ ôm cái nào. Giờ phút này hắn rời xa buổi tiệc bị mọi người nhìn chăm chú như trăng giữa đám sao. Thậm chí còn reo hò hoan hô. Đi tới vườn hoa vắng vẻ sau nhà dựa vào người Khương Nghi. Tận hưởng cảm giác thư thái hiếm hoi đêm nay. Khương Nghi nhìn Lục Lê dựa sát mình. Tựa như thấy lại Ano khi còn bé. Cậu bất đắc dĩ nói, sắp rơi xuống rồi kìa. Xích đu vốn không lớn nên hai người ngồi chung rất chật chội. Huống chi Lục Lê còn ôm cậu. Xích đu lắc lư khiến hai người như sắp ngã đến nơi. Lục Lê chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không rơi đâu, tớ chống chân mà. Chờ Lục Lê ôm đủ rồi Khương Nghi mới thấy toàn thân nhẹ đi. Lục Lê mặc bộ vest đắt tiền đặt may riêng đứng dậy. Bất đắc dĩ rời khỏi vườn hoa sau nhà. 11 giờ rưỡi đêm, trong phòng ngủ nhà họ Lục rất yên tĩnh, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Lục Lê vừa tháo cà vạt vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trông thấy Khương Nghi yên lặng ngủ trên giường lớn, Lục Lê ngồi xuống ghế, bộ vest cầu kỳ bó sát người làm hắn căng thẳng cả ngày. Nhưng không hiểu sao vừa thấy Khương Nghi hắn lập tức nở nụ cười. Dường như hắn nhớ đến cha mẹ mình khi còn bé. Đồng thời cảm thấy khoảnh khắc này giống hệt lúc đó khiến tâm trạng hắn hết sức vui vẻ. 12 giờ khuya, Lục Lê mặc đồ ngủ lên giường ôm Khương Nghi. Trước khi ngủ còn làm công tác tư tưởng và nghiêm khắc đe nẹt cậu nhỏ của mình. Nội dung chủ yếu là nhắm vào cậu nhỏ. Cảnh cáo nó ban đêm không được làm loạn để sau này có thể tiếp tục ngủ chung với Khương Nghi. Tốt nhất là ban đêm yên tĩnh được bao nhiêu thì yên tĩnh bấy nhiêu. Không nên ngóc đầu dậy thì cũng đừng ngóc. Làm công tác tư tưởng xong, Lục Lê mới nhắm mắt ngủ. Nhưng thực tế chứng minh Lục Lê ngang bướng chưa bao giờ để vào tai bất kỳ lời cảnh cáo đe dọa nào. cậu nhỏ của hắn cũng y chang vậy. 4 giờ sáng, Khương Nghi cảm thấy nóng bức cực kỳ. Cậu mơ thấy mình biến thành một cái hamburger. Có ai đó liên tục nhét đồ vào hamburger làm cậu vừa nóng vừa khó chịu. Ngột ngạt gần chết, thế là cậu bắt đầu giãy giụa. Người nhét đồ yên tĩnh một lát. Sau đó có vẻ rất bất mãn nên động tác nhét đồ vào hamburger càng mạnh hơn. Ngang ngược bá đạo hết sức. Khương Nghi hơi ấm ức. Hồi lâu sau người kia mới thôi nhét đồ vào hamburger rồi hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Một lúc sau, Khương Nghi mơ màng cố gắng mở mắt ra. Phát hiện chỗ bên cạnh mình trống không. Cậu buồn ngủ đợi hồi lâu cũng không thấy Lục Lê quay lại. Sợ hắn giống Trình Chiều hay bị tiêu chảy nên mơ màng xuống giường xỏ dép đi tìm Lục Lê. Trong phòng tắm, Lục Lê nghiến răng nghiến lợi giặt món đồ trong tay. Vừa giặt vừa chửi, Khương Nghi đứng ở cửa phòng tắm dụi mắt hỏi. Cậu làm gì thế? Lục Lê giật bắn mình suýt làm rơi cái chậu trong tay. Hắn quay đầu nhìn Khương Nghi 4 giờ sáng rời giường như nhìn thấy ma. Ánh mắt hết sức kinh dị. Khương Nghi thò đầu vào. Cậu đang giặt gì à? Lục Lê cứng đờ tại chỗ không lên tiếng. Lẽ ra hắn không nên nghĩ quần xịp này cùng kiểu với Khương Nghi nên không nỡ ném. Lẽ ra phải vứt thẳng vào thùng rác mới đúng. Hồi lâu sau, Lục Lê gượng gạo nói. Giặt khăn ấy mà. Khương Nghi thắc mắc. Tớ nhớ cậu đâu có cái khăn nào màu đen. Bộp một tiếng, Lục Lê vứt quần xịp đen vào chậu. Mặt đỏ lên, hắn dứt khoát làm vỏ mẻ không sợ rơi. Vành tai đỏ như sắp nhỏ máu. Nghiến răng hung dữ nói to. Quần xịp, tớ giặt quần xịp. Khương Nghi giật nảy mình. Vội vàng bịt miệng Lục Lê. Nói nhỏ thôi nói nhỏ thôi. Giặt quần xịp thì giặt quần xịp. Không cần hãnh diện vậy đâu. Ngày mai sẽ khen cậu sau. Giờ mọi người đang ngủ đó. Lục Lê, Khương Nghi dặn dò. Nhớ giặt bằng nước giặt nhé. Vậy mới sạch được. Lục Lê, Khương Nghi ngáp một cái rồi buồn ngủ nói. Tớ đi ngủ đây. Cậu giặt mau lên nha. Lục Lê cứng đờ gật đầu. Khương Nghi về giường đắp chăn chưa bao lâu đã ngủ say. Hơn 10 phút sau, Lục Lê giặt quần xịp xong rón rén leo lên giường thuần thục ôm Khương Nghi. Đồng thời hung hăng cảnh cáo nửa người dưới của mình. Phiền chết đi được. Còn làm loạn quấy rầy hắn ngủ với Khương Nghi nữa thì coi chừng hắn cho ăn vả nhé. Ngày nào cũng vậy. Không mơ cái khác được sao? Suốt ngày toàn mơ thấy Khương Nghi thôi. Mắng một hồi, Lục Lê bắt đầu chột dạ. Mặc dù mơ thấy Khương Nghi làm hắn rất sảng khoái rất hưng phấn nhưng cũng đâu thể lợi dụng người ta mãi được. Cho dù hắn rất sẵn lòng để Khương Nghi ngày ngày mơ thấy mình. Lợi dụng mình nhưng không có nghĩa là Khương Nghi sẽ chịu. Ngay cả sự lãng mạn khi người ta đan áo len Khương Nghi còn không cảm nhận được thì còn lâu mới chịu mơ kiểu này. Lục Lê liếm môi, cảm thấy phiền lòng muốn chết. Tháng 9, trường trung học số 1 đúng hẹn khai giảng. Trong bảng xếp lớp, Khương Nghi vẫn ở lớp chọn. Nhưng điều đáng nói là Lục Lê cũng ở lớp chọn. Tuy là lớp chọn cuối cùng, dù vậy Khương Nghi vẫn hết sức vui vẻ. Chỉ có Trình Chiều nhìn sắc mặt không tốt lắm mà cực kỳ thúi. Khương Nghi cứ tưởng Trình Chiều biết Lục Lê gọi hắn là thằng ị nên chột dạ một lúc lâu. Trong lễ khai giảng, lãnh đạo trường đọc bài phát biểu suốt 2 tiếng đồng hồ. Bày tỏ niềm kỳ vọng đối với các học sinh mới và phổ biến những quy định phải tuyệt đối tuân thủ của trường trung học số 1. Quy định thứ nhất là không được yêu sớm. Lục Lê vỗ tay rất to. Quy định thứ hai là không được đánh nhau. Khương Nghi vỗ tay rất to. Trong bài phát biểu 2 tiếng đồng hồ này, quan trọng nhất là đợt huấn luyện quân sự kéo dài 1 tuần. Trước khi học sinh trường trung học số 1 vào lớp 10 phải đi huấn luyện ở căn cứ quân sự. Căn cứ này nằm ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Xe buýt chở học sinh từ trường trung học số 1 đến căn cứ. Đợi huấn luyện xong lại trở về trường. Nghe học sinh khóa trước nói căn cứ huấn luyện quân sự cực kỳ đơn sơ. Cơm nước cũng không tốt. Đã vậy còn rèn luyện thể chất mệt đến mức ngày nào cũng có người phải vào phòng y tế. Khương Nghi chẳng cảm thấy gì nhưng Lục Lê lại phản ứng kịch liệt. Sau khi về nhà, Khương Nghi dựa vào ghế salon chơi iPod, nhìn Lục Lê đi tới đi lui mắng trường cùi bắp này huấn luyện quân sự làm gì không biết. Rõ ràng là muốn lấy mạng học sinh mà. Khương Nghi ngẩng đầu nhìn Lục Lê cao 1m87. Vai rộng chân dài, khỏe đến mức chạy marathon mặt cũng không đổi sắc. Thật lòng cảm thấy huấn luyện quân sự không lấy nổi mạng hắn đâu. Một ngày trước khi lên đường, Lục Lê và Khương Nghi cùng thu xếp hành lý. Lục Lê lấy mớ tranh xếp hình ngổn ngang trong vali Khương Nghi ra rồi nhét vào một đống táo đỏ và kỳ tử. Nếu không có Khương Nghi ngăn cản thì hắn đã nhét vào vali mình một cái nồi đất. Chính là loại nồi chuyên dùng để hầm canh. Trước khi đi, cha Khương hết sức lo lắng. Dặn đi dặn lại Khương Nghi nếu trong lúc huấn luyện cảm thấy không khỏe nhất định phải nói với huấn luyện viên chứ đừng gắng sức. Khương Nghi nghiêm túc gật đầu. Ở nhà họ Lục, mẹ Lục cũng rất lo lắng. Dặn đi dặn lại Lục Lê nhất định không được để Khương Nghi dám nắng. Nếu Khương Nghi có gì không ổn thì nhất định phải thay cậu nói với huấn luyện viên. Lục Lê nghiêm túc gật đầu. Khương Nghi cứ tưởng học sinh khóa trước nói căn cứ huấn luyện đơn sơ vắng vẻ chắc cũng giống nhà bà nội mình ở quê. Nhưng sau khi ngồi xe buýt với Lục Lê 3 tiếng đồng hồ để đến căn cứ huấn luyện thì cậu mới thật sự hiểu thế nào là đơn sơ. Ký túc xá 6 người một phòng. Cửa gỗ lâu ngày không tu sửa nên hoàn toàn không có khái niệm đóng cửa. Vòi nước chỉ có nước lạnh chứ không có nước nóng. Giường cũng chỉ là mấy tấm ván mỏng. Nhưng điều đáng mừng là cậu, Lục Lê và Trình Chiều được xếp chung một phòng. Khi cả nhóm kéo vali vào ký túc xá, Lục Lê muốn lôi Khương Nghi về ngay lập tức. Nói không huấn luyện gì nữa hết. Hắn ở chỗ rách nát này cũng không sao. Nhưng dựa vào cái gì mà bắt Khương Nghi phải ở chứ? Từ nhỏ đến lớn Khương Nghi bị muỗi cắn một vết Lục Lê còn không nỡ. Chỗ chết tiệt này nhền nhện thằn lằn bò tứ tung. Làm sao hắn để Khương Nghi ở được? Khương Nghi níu tay Lục Lê. Vắt hết óc mới thốt ra được một câu. Cậu không quyên góp tòa nhà nên không lên mặt được đâu. Lục Lê nhìn cậu chằm chằm. Tớ bảo Trung Mậu lên mặt không được sao? Hắn không quyên góp nhưng nhà Trung Mậu đã tặng trường trung học số 12 tòa nhà. Khương Nghi im lặng ôm chặt tay hắn không buông. Cũng nhìn hắn chằm chằm. Cậu đâu thể làm ngoại lệ mãi được chứ. Hai người rằng co hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Lục Lê bại trận. Hắn vừa lau ván giường rầm rầm vừa nghĩ sớm muộn gì cũng phải gọi xe ủi tới san bằng chỗ chết tiệt này. Khương Nghi chọn giường tầng trên. Lục Lê muốn chọn chỗ bên trái Khương Nghi để ban đêm dễ bỏ qua ngủ với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao Trình Chiều cứ khăng khăng dành chỗ với hắn. Thế là Lục Lê rằng co với Khương Nghi xong lại bắt đầu rằng co với Trình Chiều. Trình Chiều nghĩ thầm mẹ kiếp đừng tưởng tôi không biết trong lòng cậu nghĩ gì nhé. Lúc ở nhà hắn không quản được nhưng hắn không tin ở ngoài mình vẫn không quản được. Thái độ càng thêm kiên quyết. Lục Lê cũng nghĩ thầm mẹ kiếp đừng tưởng tôi không biết trong lòng thằng ị cậu nghĩ gì nhé. Được hạng nhì mà tưởng có thể làm thân với Khương Nghi à, thái độ càng kiên quyết hơn. Cuối cùng Khương Nghi nhìn không nổi nên bảo hai người bốc thăm. Trình Chiều may mắn rút được chỗ bên trái giường Khương Nghi. Lục Lê lại lau giường rầm rầm. Đây không phải lần đầu Khương Nghi ngủ giường đơn. Hồi ở nhà trẻ cậu cũng ngủ loại giường này nhưng Lục Lê cứ quả quyết cậu chưa bao giờ ngủ giường đơn. Ban đêm nhất định sẽ lạ giường khó ngủ nên phải ôm hắn mới ngủ được. Khương Nghi biết Lục Lê giống hệt lúc ở nhà trẻ. Thấy giường đơn mà không leo thì toàn thân sẽ bứt rứt nên cũng tán đồng cách nói này của hắn. Lục Lê đắc ý, nhìn Trình Chiều cũng thuận mắt hơn nhiều. Ban đêm, đám người bận rộn soạn đồ cả ngày nên ngủ rất say. Lục Lê tốc chăn âm thầm leo lên giường Khương Nghi. Khương Nghi vén chăn lên bảo hắn nhẹ tay nhẹ chân một chút. Lục Lê nói bạn cùng phòng ở giường đối diện đang ngáy như sấm nên không nghe thấy động tĩnh của hắn đâu. Khương Nghi nhịn không được cười. Lục Lê và cậu nằm chung một cái gối. Hắn ngửi gối rồi hỏi Khương Nghi sao mà thơm thế. Cậu nói tên nước giặt rồi dục Lục Lê mau ngủ đi. Giường đơn vốn đã hẹp nên hai người ngủ càng chật hơn. Cả người Khương Nghi gần như bị Lục Lê ôm trọn. cậu muốn quay mặt vào tường ngủ nhưng Lục Lê không cho nên đành phải quay lại đối mặt với hắn. Khi quay lại, Khương Nghi dặn Lục Lê không được cắn mình. Quân phục của cậu mặc vào hơi rộng. Nếu Lục Lê cắn thì dấu răng sẽ lộ ra. Lục Lê liếm răng nanh nói không cắn đâu. Khương Nghi trợn tròn mắt đợi một hồi. Thấy Lục Lê không cắn mình thật mới yên tâm nhắm mắt lại. Đúng là Lục Lê không cắn Khương Nghi mà chỉ nhìn chằm chằm môi cậu. Sức khỏe Khương Nghi không tốt nên môi có màu hồng nhạt chứ không phải đỏ mọng. Lúc ngủ cậu luôn vô thức mím môi. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Môi trâu xinh đẹp cũng mím theo. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ dọi vào. Lục Lê kìm lòng không được sờ tay lên đôi môi nhạt màu của Khương Nghi. Đẩy ra cánh môi hơi mím lại. Xúc cảm trên đầu ngón tay ấm áp mềm mại. Sờ lên láng mịn. Yết hầu Lục Lê nhấp nhô. Đột nhiên thấy hơi nóng. Hắn vô thức xoa đôi môi dưới ngón tay mạnh hơn. Màu hồng nhạt đậm lên một chút. Nhìn càng xinh đẹp hơn. Lục Lê liếm răng nanh. Cố ngăn mình liếm lên. Dường như trong tiềm thức của hắn biết Khương Nghi có thể cho hắn nghịch ngợm cắn vành tai và xương quai xanh nhưng nơi này không thể đụng vào. Hệt như trên cổ có một sợi xích vô hình trói chặt hắn không thể cử động. Cho dù giờ khắc này, khát vọng được liếm một cái của hắn mạnh hơn bất cứ điều gì khác. Có lẽ hai người nằm sát nhau quá nên Khương Nghi hơi nóng. Mơ màng cựa quậy làm giường rung lên kẽo kẹt. Trình Chiều nằm giường bên cạnh cảm thấy có gì đó là lạ nên mở mắt ra. Mò tìm điện thoại trong chăn rồi bật đèn pin lên. Một phút sau, Lục Lê phát hiện tia sáng chói lòa chiếu tới. Hắn nhíu mày, trông thấy Trình Chiều giường bên cạnh giơ điện thoại lên. Ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Cách chương.